Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087. Chương 1087. Lấy tính mạng ngươi. Ta nói qua, đó là cái hiểu lầm. Lâm Thành Phi cường điệu một câu. Trong lúc vô tình đi ngang qua, trong lúc vô tình hướng bên kia nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy nàng chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa. Cũng bởi vì dạng này, liền muốn móc xuống hai mắt. Quá bá đạo a, mà lại, nhìn lên đợi còn mơ mơ hồ hồ. Liền nàng cụ thể cái gì dáng người đều không biết rõ ràng. Vảnh lên không vảnh lên có lớn hay không? Những nữ nhân này mấu chốt nhất đặc thù. Lâm Thành Phi cũng không thấy a. Ta biết là cái hiểu lầm. Trần Như Sương nghiêm túc gật đầu nói. Cho nên, ta mới chỉ móc ngươi hai mắt a. Nếu như ngươi là cố ý, ngươi đã là cái chết người. Lâm Thành Phi lắc đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đến đi. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này lớn lối như thế người Trần gia, đến cùng có bản lãnh gì? Trần Như Sương cũng không lên tiếng nữa. Vẫy tay một cái, trên đỉnh đầu vậy mà ẩn ẩn dần hiện ra một chút lôi đình. Tại nàng phía trên mấy chục mét địa phương, ầm ầm rung động, đi, Trần Như Sương hai cánh tay ở trước ngực thắt nút một cái thủ ấn. Môi son khẽ mở, một cái, đi, chữ về sau, trên đỉnh đầu lôi đình, vậy mà như là như trường long từ trên trời rơi xuống. Thẳng đến Lâm Thành Phi mà đi. Lâm Thành Phi trong lòng giật mình, chỉ là cái này dẫn động lôi điện bản sự, cũng không phải là phổ thông thuật pháp đại thành cao thủ có thể làm được a. Mà cái này Trần tiểu thư, mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Hơn 20 tuổi mà thôi. Trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, khó trách lớn lối như thế. Lâm Thành Phi thở sâu, xem ra, trên cái thế giới này tu đạo người cũng không phải là giống chính mình tưởng tượng bên trong như thế. Hoàn toàn bất nhập lưu. Bây giờ ở thế tục giới tu đạo người, chỗ lấy xem ra rất kém cỏi, là bởi vì bọn họ còn không có tư cách đi vào chính thức tu đạo giới cánh cửa. Liền xem như bị trở thành hoa hạ trụ cột phong cửu ca. Cũng giống như thế. Tại hoa hạ các nơi, cần phải ẩn giấu đi rất nhiều điệu thấp gia tộc. Bọn họ không lộ ra ngoài, nhưng là thực lực, cũng tuyệt đối có thể được xưng là nghịch thiên. Trong đầu trong nháy mắt nghĩ ra nhiều như vậy, đối mặt cái kia mấy chục đạo lôi điện, Lâm Thành Phi cũng không có chủ quan. Nhẹ nhàng hất lên cái kia Lý Bạch chi bút. Trong nháy mắt, Lý Bạch bút hướng về lôi đình nghênh đón. Trong chốc lát vẽ ra trên không trung một bài thi từ. Đem lôi điện một mực ngăn tại Lâm Thành Phi thân thể bên ngoài. Cũng chỉ là một giây sau đó, lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Trần Như Sương. Chau mày, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi đến mức nhất định phải giết người cho hả giận a. Vừa mới rõ ràng nói tốt là móc mắt. Thế nhưng là, nếu như Lâm Thành Phi tu vi một chút kém một chút, đoán chừng liền bị những cái kia lôi điện cho bổ thành cho bụi. Không có thâm cừu đại hận, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy một người đàn ông tuổi trẻ theo mấy cái người Trần gia sau lưng đi ra. Nam nhân này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, cao cao tại thượng nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần thái rất là kiêu căng. Lâm thần y, ngươi cần phải nhận biết ta đi. Nam nhân này cười tủm tỉm hỏi. Lâm Thành Phi nhìn người này mấy mắt, mười phần xác định, chính mình chưa thấy qua hắn. Hắn nhàn nhạt lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta đối tướng mạo quá người qua đường người luôn luôn không có gì trí nhớ. Nam nhân cười lên ha hà, không biết ta không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi lập tức liền sẽ chết tại Trần gia trong tay. Cái này đầy đủ. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, nhìn lấy Trần Như Sương nói ra. Các ngươi đã sớm an bài tốt a. nói cái gì ta nhìn lén ngươi tắm rửa, toàn đều là các ngươi muốn giết ta lấy cớ, đúng không? Nam nhân cười càng phát ra ngông cuồng. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Ta vẫn không hiểu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Ngươi tại sao muốn hại ta? Lâm Thành Phi không hiểu hỏi. Nam nhân khinh thường hừ một tiếng. Bởi vì, ngươi mấy tháng này, ngươi làm sự tình quá phận, đã làm phát bực ta. Thế nhưng là, ngươi muốn giết ta, giống như cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu tử, đừng nghĩ lấy làm vùng vẫy giấy chết. Lục Thiên Hành cười lạnh nói. Coi như không có ngươi đắc tội ta sự kiện kia. Coi như ngươi nhìn lén ta vị hôn thê đầu này. Thì đầy đủ để ngươi phía dưới 18 tầng địa ngục. Thiên Hành, nam nhân này quay đầu nhìn lại Trần Như Sương. Âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Trần Như Sương nhất thời cúi đầu xuống. Không nói thêm gì nữa. Lục Thiên Hành cười ha ha một tiếng. Lâm Thành Phi, còn có cái gì di ngôn? Nói nhanh một chút đi ra. Muộn nhưng là không còn cơ hội. Lâm Thành Phi thẹn không sai cười một tiếng. Thở dài nói, có chuyện ngươi khả năng không biết. Lục Thiên Hành đã đối coi Lâm Thành Phi là làm cá trong chậu. Cũng không thèm để ý để hắn sống lâu vài phút. Nhiều hứng thú hỏi. Ta chẳng những nhìn hết ngươi vị hôn thê, còn phía trên nàng. Lục Thiên Hành sững sờ, nổi giận đùng đùng, có thể không đợi hắn nói chuyện. Lâm Thành Phi cả người đã như là mãnh hổ, hướng hắn vọt tới, hai chân như roi, hướng đầu hắn phía trên đá vào. Lục Thiên Hành giận quát một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái lục châu xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn cong ngón búng ra. Lục Châu thì hướng Lâm Thành Phi trên đùi phóng đi. Lâm Thành Phi thần sắc một trận. Nhập đạo cảnh, Lục Thiên Hành âm trầm nói ra. Tính ngươi có chút nhãn lực. Không sai, cũng là nhập đạo cảnh. Trên thế giới này, Lâm Thành Phi là lần đầu tiên nhìn thấy nhập đạo cảnh tu đạo người. Trước đó, hắn gặp qua cảnh giới tối cao. Cũng chỉ là cầu đạo cảnh. Cũng chính là thuật pháp đại thành mà thôi. Vốn cho rằng bây giờ tu đạo đã hiu quạnh, lại cũng sẽ không xuất hiện cảnh giới cao hơn tu đạo người. Không nghĩ tới, hôm nay, ở cái này nho nhỏ đại danh phủ, vậy mà nhìn đến một cái nhập đạo cảnh tu đạo người. Cầu đạo cảnh cũng thì tương đương với nho đạo tú tài cảnh. Cái này Trần gia cùng cái này họ Lục, đến cùng là lai lịch gì a? Trần Như Sương cúi đầu, vẫn không nói lời nào. Bất quá, theo nàng vừa mới lộ cái kia một tay đến xem. Tuyệt địa cũng là cầu đạo cảnh cao thủ. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Chờ ngươi đi xuống về sau. Thật tốt hỏi một chút Diêm Vương đi. Lục Thiên Hành hét lớn một tiếng. Cổ tay lật qua lật lại ở giữa. Một đạo hồng ảnh đột nhiên bay ra. Thẳng đến Lâm Thành Phi mà đến. Lâm Thành Phi tiện tay đỡ được. Ta hỏi lại một câu cuối cùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cùng ta không qua được? Ngươi muốn biết? Xác thực. Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu nói. Tốt, liền để ngươi làm minh bạch quỷ. Lục Thiên Hành khẽ cười một tiếng. Lòng tin 10 phần nói ra. Lục gia chúng ta mặc dù là tu đạo gia tộc, nhưng là ở thế tục giới cũng kẻ kinh doanh một số y dược sinh ý. Thế nhưng là, người nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc, lại làm cho ta Lục gia công ty cơ hồ đóng cửa. Người đây là tại đem ta Lục gia hướng đường phố trên đường bế. Người nói, ta muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Rất quá đáng sao? Theo Lục Thiên, cái này thật không có chút nào quá phận. Cái gọi là tu đạo. Coi trọng cũng là tài pháp lữ địa cái này 4 dạng trợ tu chi vật. Cái gọi là tài, làm lại chính là chỉ tiền tài. Tài tại tu đạo quá trình bên trong, cũng là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Nếu như ngay cả ấm no đều không thể giải quyết, như thế nào phụng dưỡng một nhà già trẻ? Liền nhà đều không để ý tới.